Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 19 tư đồ duy thử. Hướng đông sự tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, địa phương thời gian buổi chiều tam điểm nhiều chung, xia bàn thượng đứng không ít người, người Hoa, Bạch Nhân, Ấn Duệ người, Đông Nam Á Duệ người, tháng 11 Thái Bình Dương. Cũng cảm thụ không đến nhiều ít hàn ý, chỉ gió biển mang đến hàm ướt nước biển mùi tanh. Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy song hành mà đi, Tư Duy ở Tin Mã Tử Cương bên trong, Triệu Thanh Y cũng chưa từng có thừa quá lâu như vậy tàu thủy. Ai làm nàng không có, lấm tấm cầu, cảm thụ hơn 20 năm tàu thủy thượng sinh hoạt, mỗi ngày nghe nước biển vị cùng loại này hơi ẩm. Làm nàng không cấm nghĩ đến hiện đại vị diện lửa nóng quá biệt thự cảnh biển cuối cùng rồi lại. Không người cư trú tin tức, mà nàng ở những cái đó phú quý trong cuộc đời, có chính mình biệt thự, nhưng là trừ bỏ nghỉ phép khi đều sẽ không đi mua. Tư Đồ Duy chợt nói, trên thuyền nhật tử thực làm người chịu không nổi đi, Triệu Thanh Y nói. Là có một chút nếu nói ở trên thuyền đọc sách tống cổ thời gian. Bọn họ đến muốn gia tăng nhiều ít rất nhiều hành lễ gánh nặng. Triệu Thanh Y hoàn toàn không có đọc quá cực kỳ đáng giá đọc dân quả làm cũng không nhiều. Lamani Tư Đồ Duy lại nói, cái kia đến từ Kim Lăng Cố Tiên Sinh ở theo đuổi ngươi đi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Thật bát quái, Cố Tiên Sinh phụ thân nghe nói là quả phủ một cái quan viên. Bởi vì trụ khoang tương đối gần, cho nên gặp được Triệu Thanh Y. Cố ý trêu chọc, Triệu Thanh Y nói, ta không quá hiểu biết, Tư Đồ Duy nói, này rất khó lý giải sao. Triệu Thanh Y nói, ta không quá thích tham dự người khác ảo tưởng hài kịch. Trừ phi có thể đạt tới ta mục đích của chính mình, nàng dựa theo đại chúng thẩm mỹ tới xem cũng là cái mỹ nhân, nhưng là cũng không có nhiều ít tinh lực phân ở hưởng thụ loại này phúc lợi mặt trên. Tư Đồ Duy cười nói. Như vậy mục tiêu của ngươi là tương đối khó đạt tới. Mà có chứa quá nhiều mục đích tình yêu không quá thuần túy, Triệu Thanh Y cười nói. Ta còn chưa tới đạt khát cầu hoàn toàn thuần túy tình yêu cảnh giới. Đều không phải là ta đem chính mình tình yêu xem đến quá chân quý. Không chịu dễ dàng hứa người, mà là không cách nào có hứng thú. Cũng không có tinh lực, Triệu Thanh Y kỳ thật cũng ở uyển cự hắn. Rốt cuộc lấy nàng nhân vật trải qua, cực nhỏ gặp gỡ thâm tình lại siêu thoát nam nhân cưới không đến nàng liền không dính nữ nhân tuổi. Già cô đơn cả đời thâm tình nam nhị, không có được đến nàng, nhưng là ái mộ quá nàng nam nhân rất nhiều, cuối cùng đều như nàng mong muốn cùng người khác kết hôn. Quý trọng bọn họ hiện thực sinh hoạt, nàng tuyệt đối không có dẫn phát quá nàng không tiếp thu nam nhân vì nàng thủ thân thủ tình trường. Hợp, liền như kim dung nữ xứng, một hai phải vì nam chủ thủ thân như ngọc, hoặc xuất gia, hoặc đi xa nhà hắn, hoặc là vì này mà chết nông nỗi. Có lẽ nam nhân trong tiềm thức tình yêu xem càng thêm lãnh khốc. Yêu cầu nữ tử đối bọn họ như thế trinh liệt, biểu hiện bọn họ ưu tú, mà nam nhân bản tính chung vẫn là theo đuổi nữ tử trinh khiết. Chẳng sợ bọn họ cuối cùng vứt bỏ hoặc không cần nữ nhân. Nữ xứng cũng muốn vì bọn họ thủ, vì bọn họ chết, Triệu Thanh Y quan niệm lại là, ta không mừng ngươi, ngươi chạy nhanh thích người khác đi, ngươi cùng nữ nhân khác kết hôn, từ đây ái thê ái gia, ta là một người làm quan cả họ được nhờ. Tư Đồ Duy trong lòng ảm đạm, lại tưởng trêu chọc, nói, đều nói thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, lấy Triệu cô nương chi đọc đủ thứ thi thư, không có chút mong đợi sao. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, chính mình đương nhiên là có mong đợi, bất quá kia bạch liên hoa giống nhau thuần khiết nam nhân vẫn luôn không xuất hiện. Nàng có biện pháp nào? Triệu Thanh Y nói, nguyên nhân chính là vì đọc đủ thứ thi thư, mới càng thêm thất vọng, có cái gì thất vọng? Hữu tình nhân trung thành quyến trúc không phải rất tốt đẹp sự sao? Triệu Thanh Y nói, ta thực hiện thực. Ta sẽ không có quá cao ảo tưởng, Tư Đồ Duy hoảng sợ. Cái gì ảo tưởng, nàng không phải là thích nữ tử đi. Triệu Thanh Y nói, từ xưa đến nay, Nam nhân tư duy là có quyền có tiền có thể được đến vô số mỹ nữ. Mà rất nhiều nữ nhân cho rằng được đến tình yêu liền có thể được đến tiền tài, địa vị cùng quyền lợi, theo đuổi cái gọi là phu vinh thê quý. Này hai loại cho tới bây giờ là chủ lưu tư duy phương thức. Trên thực tế loại này nam nhân tư duy xác thật có vô số thành công ví dụ. Không thành công là số ít, mà loại này nữ nhân tư duy thành công ví dụ rất có hạn. Thường thường bị cô phụ, mỹ mạo cùng tiền tài quyền thế đạt thành giao dịch nhất định cũng là không công bằng. Nam nhân có thể cùng rất nhiều nữ nhân giao dịch, tiền tài quyền lợi không ngừng gia tăng, không ngừng giao dịch, mà nữ nhân giao dịch là chỉ một. Mỹ mạo chỉ biết càng ngày càng biến mất, rất ít có bao nhiêu thứ giao dịch. Đây là nhân tính, cũng là nhân loại xã hội lịch sử phát triển hiện thực. Nam nhân có được lực lượng, liền thành lập lợi kỷ pháp luật cùng luân lý hệ thống. Mà một bộ phận nữ nhân tưởng phản kháng loại này hệ thống, chính là lực lượng không đủ thành pháo hôi. Thật đáng buồn chính là có rất nhiều nữ nhân chìm đắm trong chính mình ảo tưởng. Có thể cái gì đều không làm chỉ lợi dụng chính mình mỹ mạo liền chẳng những có thể được đến tiền tài cùng quyền lợi, cũng đạt được thể xác và tinh thần sung sướng. Gọi chi vì tình yêu, chính là tình yêu vì cái gì chân quý, bởi vì vật lấy hy vi quý. Có thể thấy được này rốt cuộc kẻ thất bại càng nhiều, Tư Đồ Duy nói. Chiếu ngươi nói như vậy là cầm bi quan chủ nghĩa sao? Chính là thế gian này cũng nhiều có phu thê hòa thuận. Bạc đầu toàn lão người, nhưng là đại bộ phận có năng lực nam nhân không phải là, ngươi thích có. Năng lực nam nhân, ta có thể độc lập, chính là tổng không thể tìm cái ăn cơm mềm mà ni trừ phi ta thật sự dạy gái, tâm hồn, Tư Đồ Duy. Cười nói, nữ nhân cũng có thể dùng cái này từ sao? Triệu Thanh Y cười nói, xã hội hận không thể nữ nhân tất cả đều là thánh nữ. Chính là người thực ngũ cốc hoa màu, nơi nào không có bảy tình, sáu, dục. Không phải không vì sắc tướng sở động, chỉ là sở ngộ tình huống không đủ để khiêu chiến chính mình định lực cùng khác theo đuổi, Tư Đồ Duy nói, ngươi nói đúng, ta là nói cái kia từ nhiều hình dung nam nhân, nhưng là quá mức lý trí. Có phải hay không một loại khác sợ hãi thất bại cùng thương tổn, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, có chút người là, ta không phải, bởi vì ta không phải sợ hãi thương tổn, không phải đúng người, không cần hoa loại này thời gian, nàng không kiên trì không được nha. Tổng không thể đương dân quả phong lưu tài nữ đi, bằng không này thế quá xong, hắn khả năng đánh nàng mông. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình này bộc bạch thực có thể cho đối diện giang hồ bang phái xuất. Thân nam nhân ám chỉ, như Chu Thịnh cái loại này nam nhân có thể nói lý tưởng con đường bất đồng. Mà trước mắt nam nhân có năng lực làm cộng đồng mục tiêu sự nghiệp. Chỉ có thể giảng nàng chính mình là loại này làm ra vẻ kiêu căng khó làm tính tình. Như vậy nàng thật không thích hợp. Loại này là so trực tiếp cự tuyệt càng có thuyết phục lực rồi lại không quét người mặt mũi. Không xé rách mặt phương thức, làm sự nghiệp luôn là dĩ hòa vi quý. Tư Đồ Duy nơi nào không rõ nàng ý tứ, nghĩ thầm, ta liền không tin ta liền thật sự thảo không đến ngươi làm lão bà. Có thất tình lục dục liền hảo, là phàm nhân liền hảo, nếu thật là thánh nữ, kia hắn thật đúng là không có cách nào. Ngươi tư duy thực nhất châm kiến huyết, chính là xem nhẹ hiện thực, trừ phi muốn cô độc sống quãng đời còn lại, gặp gỡ nhất thích hợp người, tuổi lại hơn mấy tuổi, tổng hội gả. Tư Đồ Duy liền xoay một cái tư duy, nói, ngươi cảm thấy nữ nhân là cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Chưa bao giờ hỏi tình càng tốt, vẫn là tận tình từng yêu một hồi, rồi lại phát hiện ái nhân cũng không lý tưởng hảo. Triệu Thanh Y nhất thời không đáp, Tư Đồ Duy nói, ta cảm thấy trăm ngàn năm qua, nữ nhân lựa chọn cấp ra đáp án, cho nên, đổi một cái góc độ xem, người biết một ít có được cái loại này tư duy nữ nhân. Làm sao không phải một loại đại trí giả ngu, rốt cuộc người sống hậu thế, chỉ theo đuổi chính mình có thể theo đuổi càng tốt sinh hoạt. Tựa như những cái đó phú quý nhân gia thái thái cũng hảo. Di thái thái cũng hảo, căn cứ vào các nàng tự thân năng lực, tài nguyên điều kiện, đó chính là các nàng tốt nhất sinh sống. Tổng không thể theo đuổi không thể được đồ vật, liền không sinh sống, các nàng liền không thể không hy sinh chính mình đạt được cùng trượng phu bình đẳng yêu nhau quyền. Lợi, chính là như ngươi như vậy nữ tử muốn theo đuổi bình đẳng không cần trả giá đại giới sao? Ngươi vô luận là học thức, phấn đấu con đường sở muốn ăn khổ, sở thừa nhận thất bại, sẽ so không chiếm được trượng phu hoàn chỉnh ái khổ thiếu sao? Các nàng hy sinh chính mình tâm cùng hoàn toàn tình yêu sung sướng. Mà ngươi hy sinh nhiều ít tinh lực, bao nhiêu thời gian, tinh lực cùng thời gian còn không phải là sinh mệnh sao? Triệu Thanh Y cười nói, ngươi nói cũng không sai, bất chính là bởi vì ta đã trả giá đại giới, cho nên sẽ không lại hy sinh khác. Tư Đồ Duy nói, ai làm ngươi hy sinh? Ta ngược lại cảm thấy không muốn hy sinh chính mình tâm nữ tử càng có mị lực. Triệu Thanh Y ha hả một tiếng, thầm nghĩ, ta nói một đại thông, hắn như thế nào còn không có nhận rõ ta không thích hợp hắn hiện thực. Tựa như Chu Thịnh, hiện giờ cũng không hề chiền nàng, tương lai cũng sẽ thành thật thật cưới thích hợp người của hắn. Đúng lúc này rộng lớn Thái Bình Dương mặt biển nhấc lên một trận sóng biển. Chụp đánh ở trên mép thuyền, nước biển cũng tảng lớn vẩy ra đến xia bàn thượng hành khách một trận hoảng loạn ồn ào, mà Tư Đồ Duy đỡ Triệu Thanh Y eo. Tuy rằng Triệu Thanh Y phản ứng thực mau, đã sớm ổn định thân hình, hắn lại chặt chẽ đỡ ở nàng trên eo. Hai người hai mặt nhìn nhau, trên người một ướt hơn phân nửa, trên mặt cũng tất cả đều là nước biển, Tư Đồ Duy trong lòng nhộn nhạo. Khó miễn nhất thời tâm viên ý mã, nghĩ thầm, lại đến vài lần, ta nên có thể ôm một ôm nàng, nhưng là như thế heo cả ý tưởng chợt lóe mà qua. Vội lại thu thân, chỉ cảm thấy chính mình hạ lưu, nàng lại không để ý tới chính mình. Triệu Thanh Y nói, cái này muốn thay quần áo, vốn dĩ quá hai ngày liền phải đến nước Mỹ, không nghĩ tẩy. Này dính nước biển không tẩy sợ là sẽ lạn rớt, tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng có thể tắm quần áo, nhưng muốn tiết kiệm nước, hơn nữa giống bọn họ vì tỉnh tiền ngồi chính là nhị đẳng khoang. Không quá phương tiện lượng quần áo, Tư Đồ Duy nói, nếu lạn, ta mua cho ngươi. Triệu Thanh Y nói, ta chính mình có mua quần áo tiền. Tư Đồ Duy cười nói, nguyên lai ngươi như vậy có tiền, vậy ngươi mua cho ta đi. Chúng ta hồi khoang đi, nàng nói lại nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái hắn đỡ ở nàng trên eo tay. Sắc mặt thản nhiên, cảm ơn, nga, hắn cũng không hào thói hư tật xấu kéo. Vội thu hồi tay, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.